Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Lòng Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn Chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 132. Mỗi lần đến thăm Cố Phi, Thẩm Thanh Huyền đều sẽ kể cho Cố Kiến Thâm nghe về những chuyện trong quá khứ của cô. Một cuộc đời trọn vẹn không thể thiếu mẹ được, nhất là y luôn yêu mến Cố Phi, coi cô là lý thị thứ hai. Y hy vọng Cố Kiến Thâm có thể cảm nhận được tình mẫu tử mà cô dành cho thằng bé. Nhiều năm trôi qua, Cố Kiến Thâm đã nghe những lời này của Thẩm Thanh Huyền không biết bao nhiêu lần. Khi còn nhỏ, nghe còn hiếu kỳ, thậm chí cảm động. Nhưng bây giờ, nó mơ hồ cảm thấy khó chịu, một cảm giác bài xích không thể áp chế cứ trào dâng. Hiếm khi nó ngắt lời Thẩm Thanh Huyền. Tại sao bãi vẫn chưa tỉnh? Một câu hỏi khiến Thẩm Thanh Huyền sững người. Y buồn bã nói, chị ấy sẽ tỉnh lại. Nếu bãi hôn mê cả đời, bà sẽ đợi bãi cả đời ư? Câu nói chợt tuôn ra, nhưng Cố Kiến Thâm vẫn không thể thốt nên lời. Nó là người không có tư cách nói lời này nhất. Trên đời này, nó là người không nên nói nhất. Hàng mi của Cố Kiến Thâm hơi rũ xuống, che giấu cảm xúc trong mắt. Thẩm Thanh Huyền chú ý quan sát, thấy nó như vậy, y không khỏi lo lắng. Chuyện gì đây? Là do y nhắc đi nhắc lại quá khứ nhiều lần, khiến Cố Kiến Thâm cảm thấy phiền hà ư? Y cũng đành chịu thôi, thời gian y và Cố Phi ở bên nhau quá ngắn. Hay là Cố Kiến Thâm nhớ mẹ? Thẩm Thanh Huyền không chắc lắm, nét mặt càng thêm u sầu. Cố Kiến Thâm vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy. Nó hơi ảo não vì khiến Thẩm Thanh Huyền khó chịu, bèn nói nhỏ. Con xin lỗi. Thẩm Thanh Huyền nói. Là ba có lỗi với con. Đôi môi mỏng của Cố Kiến Thâm mấp máy, nhưng rốt cuộc không thốt nên lời. Nó phải làm gì đây? Nó có thể làm gì? Mẹ nó hôn mê bất tỉnh, có lẽ cha nó còn đau khổ hơn. Cho dù không có ký ức gì với bà ấy, nhưng giữa bà và bà ấy lại đầy ắp kỷ niệm. Trái tim Thẩm Thanh Huyền thắt lại, bị y mạnh mẽ đè nén, không để lộ bất cứ điều gì. Thẩm Thanh Huyền kiểm tra cho Cố Phi như thường lệ. Sau đó đọc báo cáo sức khỏe gần nhất, sửa đổi mấy chỗ rồi mới cùng Cố Kiến Thâm rời đi. Trên đường, Cố Kiến Thâm nói, hình như cái gì ba cũng làm được. Đường già của Hạ Hưng khiến người ta nghe đã sợ mất mật. Tinh thông các loại vũ khí, thần thủ cao cường, kiến thức phong phú, trình độ thư hỏa cực cao, càng khoa trương hơn nữa là y tinh thông cả y thuật. Thẩm Thanh Huyền cười, con muốn học gì, ba đều dạy được hết. Cố Kiến Thâm quay đầu nhìn y, con có thể học súng ống không? Thẩm Thanh Huyền hơi nhướng mày, Cố Kiến Thâm lại cụp mắt. Còn, nó vốn định bảo mình chỉ thuận miệng nói thế thôi, không ngờ Thẩm Thanh Huyền lại đá. Có thể. Cố Kiến Thâm ngẩng phắt đầu nhìn y, Thẩm Thanh Huyền cười với nó. Có điều, chẳng có gì hay ho để học đâu, con sờ vào là biết liền. Trong mắt Cố Kiến Thâm lộ vẻ nghi ngờ. Tại sao? Thẩm Thanh Huyền nháy mắt với nó. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Dứt lời, Thẩm Thanh Huyền thầm sung sướng, cảm giác chiếm lợi người khác thật thú vị. Khóe miệng Cố Kiến Thâm miễn cưỡng nhếch lên, không nói thêm gì nữa. Thẩm Thanh Huyền tưởng nó vẫn căng thẳng, bèn vỗ vai nó, nói, đi thôi, nhà cũ của trường bắn, ba dẫn con đi chơi. Thật ra, với thân phận hiện giờ của Thẩm Thanh Huyền, muốn tẩy trắng hoàn toàn là điều không thể. Thân là con trai độc nhất, người thừa kế duy nhất, lẽ ra nó nên được bồi dưỡng về phương diện này từ nhỏ. Chẳng qua Thẩm Thanh Huyền không vội, chủ yếu là Cố Kiến Thâm quá đặc biệt. Thể chất của nó rất tốt, chỉ cần linh hồn và thể xác dung hợp với nhau, nó dĩ nhiên sẽ có sức mạnh và sự nhanh nhẹn khác hẳn người thường. Đến khi trưởng thành, huấn luyện một cách có bài bản là được, không nhất thiết phải bắt đầu tập tành vất vả từ nhỏ. Đương nhiên, lúc này Cố Kiến Thâm tỏ ra có hứng thú súng ống, Thẩm Thanh Huyền cũng vui vẻ dẫn nó đi chơi. Những vũ khí do thế giới phàm trần nghiên cứu ra rất thú vị, dùng phương thức mới để tạo ra sức mạnh khổng lồ, rất đáng học tập. Quay về nhà cũ, Thẩm Thanh Huyền dẫn Cố Kiến Thâm đến trường bắn dưới lòng đất. Vừa bước vào, Cố Kiến Thâm lập tức sửng sợ. Độ lớn của cái động dưới đất này so ra chẳng kém trang viên. Căn cứ khổng lồ như vậy nằm ngay dưới chân nó. Vậy mà trước giờ nó không hề hay biết. Thẩm Thanh Huyền đi xuống, một nhóm người khom lưng hành lễ. Cố Kiến Thâm đi theo sau, thấy được một diện mạo khác của y. Người cầm quyền chân chính của Hạ Hưng, thủ lĩnh ngậm khiến người ta kinh sợ. Bố già trẻ tuổi nắm trong tay vô số sinh mạng, đạp lên mặt đất đầy máu tươi. Không biết vì sao, Cố Kiến Thâm cảm thấy lòng trào trực. Một luồng khí nóng va chạm khắp nơi, chạy loạn trong lòng ngơ. Thẩm Thanh Huyền chào đón nó, nói: "Lại đây, ba dạy con." Y đi trước, Cố Kiến Thâm theo sau. Nó là vậy, trên thực tế lại giống như trò chơi trẻ con. Thẩm Thanh Huyền đi trước mặt Cố Kiến Thâm, giơ tay cầm một khẩu súng, bằng một tiếng, trúng ngay hồng tâm. Y quay đầu cười, nói: "Nhìn xem, rất đơn giản." Cố Kiến Thâm nhìn đến ngây ngốc cả người. Khoảnh khắc viên đạn phóng ra, nó như bị biến thành tấm bia ngắm ở phía xa kia, mà trái tim nó chính là hồng tâm. Lúc Thẩm Thanh Huyền quay đầu cười với nó trơ mắt nhìn tim mình bị xuyên thủng hoàn toàn. Thẩm Thanh Huyền còn tưởng nó bị dọa sợ nên ra hiệu: "Con lại đây thử xem." Cố Kiến Thâm mất hồi lâu mới hoàn hồn, đáp lời: "Vâng." Nó bước tới, nhìn chằm chằm vào khẩu súng, trong đầu toàn những thứ linh tinh. Thẩm Thanh Huyền hỏi: "Sao vậy?" Cố Kiến Thâm cầm súng lên, đôi môi mỏng khẽ mím: "Không sao ạ." Thẩm Thanh Huyền cũng không nói gì thêm, cổ vũ nó: "Thử lần đầu là sẽ biết ngay mà." Cố Kiến Thâm đáp: "Vâng." Nó nâng tay giữ còi súng, mắt nhìn chăm chú vào hồng tâm phía xa, nhưng tâm trí toàn là cảnh tượng vừa mới nãy. Cơ thể đầy nam tính, vóc dáng cao ráo, góc nghiêng xinh đẹp, tóc đen mềm mại bị gió thổi bay rồi nhẹ nhàng buông xuống cái gáy sạch sẽ. Sao lại có người đẹp đến thế, mà người đó lại là... Cố Kiến Thâm nhắm mắt, khi mở mắt ra, ánh mắt sắc bén như báo săn. Nó nổ súng, viên đạn bắn ra, trúng ngay hồng tâm. Những người bên cạnh chấn động, ai nấy đều như gặp quỷ. Thẩm Thanh Huyền cười vui vẻ, y hỏi: "Đơn giản lắm, có đúng không?" Cố Kiến Thâm sửng sốt: "Ba đã nói rồi mà, con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh." Thấy y cười rạng rỡ như thế, Cố Kiến Thâm cũng quên mất lời y, cười theo: "Rất thú vị." Thẩm Thanh Huyền lại nói: "Đây, ba đưa con đi thử bi di động." Thành tích người khác khổ luyện nhiều năm cũng khó lòng đạt được, vậy mà Cố Kiến Thâm vừa nâng tay đã thành công. Nói ra chắc sẽ dọa chết người ta, nhưng đó là chuyện đương nhiên đối với Thẩm Thanh Huyền. Bởi vì dù có phong ấn ký ức như thế nào đi chăng nữa, kinh nghiệm trăm triệu năm đã khắc sâu vào linh hồn. Chỉ là bắn súng thôi mà, so với cấm thuật yêu cầu phức tạp, rối rắm kia thì dễ thở hơn nhiều. Hai người chơi rất vui vẻ. Lúc đi ra khỏi căn cứ địa, toàn bộ người ở đây đã nhìn cha con họ như gặp quỷ. Ông bố đã là hàng khủng rồi, ông trời con này mới 13 tuổi thôi mà. 13 tuổi thế mà, chẳng phải là còn xuất sắc hơn cả Thẩm Thanh Huyền năm đó hay sao? Đáng sợ, quá đáng sợ. Cao thủ của cả nơi này đều cảm thấy thế giới này thật quá kỳ diệu. Thẩm Thanh Huyền nói với Cố Kiến Thâm: "Ba nói với bọn họ rồi, sau này con rảnh có thể ghé chơi." Cố Kiến Thâm đồng ý: "Vâng." Thẩm Thanh Huyền nói: "Chỗ này còn có mấy thứ khác, còn có hứng thú thì cứ thoải mái học." Khóe môi Cố Kiến Thâm nhếch lên: "Dạ." Thẩm Thanh Huyền nghĩ một chút rồi lại nói: "Có điều, con đừng ép buộc bản thân, thích học thì học, không thích học cũng không sao." Cố Kiến Thâm hỏi ý: "Từ sau con..." Không chờ nó nói xong, Thẩm Thanh Huyền đã tiếp lời: "Con không cần băn khoăn về ba, sau này con muốn làm gì thì làm cái đó. Ba chỉ mong con có thể thực hiện được những điều mình muốn, tìm được điều khiến mình hạnh phúc thật sự." Lời này khiến dòng nhiệt lưu trong lòng Cố Kiến Thâm tuôn trào. Nó nhìn Thẩm Thanh Huyền, không nhịn được, hỏi: "Con muốn làm gì, ba cũng sẽ ủng hộ con sao?" Thẩm Thanh Huyền nhanh chóng trả lời: "Đương nhiên." Cố Kiến Thâm không biết mình muốn làm gì, Nhưng nghe y nói thế, nó chẳng hề thật lòng cảm thấy vui vẻ. Có lẽ là vì cho dù thế nào đi chăng nữa, chuyện nó muốn làm cũng chẳng thể được ủng hộ. Kết quả thi tốt nghiệp được công bố, bản điểm của Cố Kiến Thẩm đúng là đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn. Tuy Thẩm Thanh Huyền đã sớm đoán được, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn rất vui mừng, không khỏi khen ngợi. Giỏi quá! Cố Kiến Thẩm nói. Không có gì. Chuyện vặt như thế này mà cũng coi là giỏi sao? Chẳng qua thấy Thẩm Thanh Huyền vui, nó cũng cao hứng, còn phấn khởi hơn cả lúc nghe công bố kết quả. Được điểm tuyệt đối tất cả các môn, con nói xem con muốn gì nào. Tim Cố Kiến Thẩm đập thình thịch, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh. Nhân lúc nghỉ hè, ba đưa con đi chơi đi. Thẩm Thanh Huyền mở to mắt, hỏi lại. Chỉ thế thôi hả? Vâng. Ba vốn cũng định đưa con đi chơi rồi. Thẩm Thanh Huyền nói. Cái này không tính, đổi qua cái khác đi. Ra ngoài chơi, chỉ có hai người chúng ta, được không? Thẩm Thanh Huyền khựng lại. Cố Kiến Thẩm thấy rõ sự do dự của y, nó nói. Chúng ta tới một hòn đảo nhỏ ở nước ngoài đi, chắc sẽ không sao đâu. Thẩm Thanh Huyền nghe Cố Kiến Thẩm nói thế, không khỏi suy nghĩ lại. Chẳng lẽ mình làm bạn với nó chưa đủ, nên nó mới muốn đi chơi một mình với mình. Trong mọi chuyện, Thẩm Thanh Huyền đều đặt Cố Kiến Thẩm lên hàng đầu. Dĩ nhiên y đồng ý. Đỡ, vậy ba sẽ thu xếp. Thấy y dễ dàng đồng ý như thế, lòng Cố Kiến Thẩm vừa hứng khởi vừa khó chịu. Y đối xử với nó tốt vô cùng, là người cha tốt nhất trên đời này. Đúng vậy, là cha. Trong mắt Cố Kiến Thẩm xẹt qua một tia ám đạm. Thẩm Thanh Huyền cảm nhận được sự xao động cảm xúc của Cố Kiến Thẩm, bèn nói. Con muốn làm gì thì cứ nói với ba. Chỉ cần nằm trong khả năng của ba, ba nhất định sẽ đáp ứng con. Cố Kiến Thẩm mỉm cười dịu dàng. Con chẳng muốn làm gì cả, chỉ chờ được đi du lịch với ba thôi. Nhiều nhất là hai ngày, ba thu xếp một chút rồi chúng ta xuất phát. Dạ. Cố Kiến Thẩm đáp, trông có vẻ rất mừng rỡ, nhưng lại như chẳng vui gì. Thẩm Thanh Huyền không hiểu rõ tâm tư của nó. Y không quên nhiệm vụ lần này, nhưng không cần gấp gáp. Đây là chuyện sau khi thành niên. Hiện tại, y muốn cho Cố Kiến Thẩm một tuổi thơ tốt đẹp, một gia đình đầy đủ tràn ngập sự yêu thương và quan tâm. Song, trên thực tế, tình yêu của y lại trở thành bụi cây chi chít gai, khiến Cố Kiến Thẩm từng bước nhỏ máu đầm đìa. Thu xếp xong xuôi mọi thứ, Thẩm Thanh Huyền dùng máy bay tư nhân chở cả hai tới một hòn đảo nhỏ ở nước ngoài. Hòn đảo này thuộc sở hữu riêng của Thẩm Thanh Huyền. Y vốn dự định xây một căn cứ nghiên cứu ở đây, nhưng chưa khởi công. Hiện giờ đưa Cố Kiến Thẩm đến đây nghỉ hè cũng khá ổn. Vì quãng đường tương đối dài, cho dù là bay cũng phải tốn khá nhiều thời gian. Thẩm Thanh Huyền rất thích máy bay. Có lẽ đại đa số người trong tu chân giới đều hiểu được điều này. Đúng là tu sĩ bay tới bay lui rất tiện. Nhưng ai chưa từng trải qua tuổi trẻ, ai chưa từng có tu vi thấp, trước khi thành thánh thì chưa thể dịch chuyển tức thời, chỉ có thể ngự kiếm phi hành. Ngự kiếm phi hành trông có vẻ cao siêu nhã nhặn, nhưng ai từng thử mới biết, trên thực tế vừa lạnh vừa nhàm chán. Những lúc bay đường dài, bay suốt mấy ngày mấy đêm, thật sự chua xót không muốn nhắc đến. Đi máy bay vẫn hơn, mua vé máy bay, ngủ một giấc là băng qua nửa vòng trái đất, rất thoải mái. Vì thế, Thẩm Thanh Huyền lại càng thêm thích xem phim khoa học viễn tưởng, luôn muốn thử lên tàu vũ trụ. Đến nơi, nhìn bờ biển cát vàng trải dài trong tầm mắt, y bỗng cảm thấy thoải mái tinh thần. Bãi cát vàng mới đẹp, trắng là cái gì, xấu chết thì được. Tâm trạng Thẩm Thanh Huyền rất vui vẻ, y cởi giày, đi chân trần trên cát. Cố Kiến Thẩm vốn đang chiêm ngưỡng cảnh đẹp của hòn đảo, nhưng khi cúi xuống, trong mắt chỉ còn những ngón chân trắng nõn đang được cát vàng bao lấy. Hết chương 132, hết quyển 3. Quyển 4, chương 133. Cố Kiến Thẩm biết mình không nên như vậy, nó buộc bản thân nhìn sang hướng khác, nhưng đôi mắt như bị thứ gì đó thu hút, khiến nó không cách nào làm được. Những ngón chân xinh đẹp như ngọc trai được vớt lên từ biển sâu, vườn vải nơi bờ cát xen lẫn với vỏ sò. Nó muốn nhặt lên, không muốn chúng nhiễm bẩn, Nó... Sao vậy? Tiếng gọi của Thẩm Thanh Huyền khiến Cố Kiến Thâm bừng tỉnh. Cơ thể nó cứng đờ. Nó nhận ra mình đã cúi người và vươn tay tới gần. Đến mức chỉ thiếu một chút nữa thôi là đã... Lưng Cố Kiến Thâm ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nó nhặt một mảnh vỏ sò màu trắng bạc nằm cạnh chân y. Ngắt ngứ nói. Đẹp, đẹp quá. Thẩm Thanh Huyền nhìn theo tầm mắt của nó. Trong thoáng chốc bày ra vẻ mặt chán ghét. Cái này thì có gì đẹp cơ chứ? Ánh mắt của Cố Kiến Thâm cố định tại một chỗ. Nó nhìn chằm chằm miếng vỏ sò trong tay, tựa như đang ngắm nghía một món bảo vật quý hiếm. Cố Kiến Thâm dùng giọng điệu cực kỳ bình tĩnh miêu tả vẻ đẹp của vỏ sò, nhưng trong tâm trí chỉ tràn ngập hình ảnh viên ngọc trai mỹ lệ gấp trăm ngàn lần miếng vỏ sò kia. Thẩm Thanh Huyền hoàn toàn không phát hiện ra sơ hở, cũng không thể trách y. Trình độ che giấu suy nghĩ của Cố Kiến Thâm đã đạt tới cảnh giới số một trong tam giới, không ai có thể theo kịp. Y tưởng nó thích miếng vỏ sò này thật. Sau khi suy nghĩ thì hiểu ra đôi chút. Sở thích của Cố Kiến Thâm vốn theo phong cách của núi Vạn Tú, trái ngược hoàn toàn với y. Lúc trước, hắn luôn đón ý chịu theo y. Giờ ký ức đang bị phong bế, y cũng không cố ý dẫn dắt. Chắc vì thế nên tên này mới bộc lộ bản tính thật. Chỉ vì một miếng vỏ sò vỡ mà đã thích đến mức không nỡ buông tay. Thẩm Thanh Huyền nói, nếu con thích, khi nào về, ba bảo ngờ đem cho con một họ. Y còn chưa nói xong, Cố Kiến Thâm đột nhiên hỏi, ngọc trai được không ạ? Hả? Cố Kiến Thâm thấy miệng lưỡi khô nóng mà không hiểu vì sao. Có thể cho con một hộp ngọc trai không? Nó hỏi và hạ thấp tầm mắt, lại nhìn thấy những ngón chân nhỏ nhắn tròn xinh. Nó chậm rãi nói, ngọc trai màu trắng, to bằng ngón chân. Sở thích kiểu gì vậy? Thôi, bỏ qua. Chẳng mấy khi Cố Kiến Thâm mới chủ động đòi y thứ gì đó. Thẩm Thanh Huyền đáp bằng giọng cưng chiều. Đỡ. Cố Kiến Thâm cười, không biết rốt cuộc bản thân đang nghĩ gì. Thẩm Thanh Huyền bảo, con cũng cởi giày ra đi, đi chân trần ở đây dễ chịu lắm. Cố Kiến Thâm do dự, Thẩm Thanh Huyền dục một lần nữa, nó mới cởi giày ra. Hai người cùng nhau dẫm chân trần trên bãi cát. Cố Kiến Thâm cảm thấy đầu óc mình có vấn đề rồi. Nó đi phía sau Thẩm Thanh Huyền, dẫm từng bước chân lên những dấu chân mà y để lại, như thể đang chạm vào làn da trắng như ngọc của y. Nhanh lên một chút, Thẩm Thanh Huyền gọi. Cố Kiến Thâm như bị bắt quả tang, cảm giác khô nóng bốc lên trong lồng ngực, hơi thở trở nên gấp gáp. Thẩm Thanh Huyền nắm lấy tay nó, cảm giác mát lạnh đột ngột truyền vào lòng bàn tay, khiến Cố Kiến Thâm như bị bỏng. Nó muốn dậy ra, nhưng bị Thẩm Thanh Huyền nắm chặt. Y nói, phía trước có nhiều vỏ sò lắm, nếu con thích, chúng ta đi nhặt vài cái đẹp đẹp nhé. Vâng. Để làm Cố Kiến Thâm vui vẻ, Thẩm Thanh Huyền cố gắng tìm vỏ sò mà nó thích. Tiêu chuẩn lựa chọn là những cái mà y cảm thấy xấu kinh khủng. Y đưa chúng cho Cố Kiến Thâm, hỏi nó, đẹp không? Đẹp ạ. Thẩm Thanh Huyền nghĩ bụng, quả nhiên là vậy. Thế là lại đi tìm vỏ sò xấu xí. Chịu thôi, yêu là vậy, phải biết bao dung lẫn nhau. Y không thể để Cố Kiến Thâm dỗ mình mãi, mà cũng phải nhân cơ hội dỗ hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm Thanh Huyền rất vui vẻ, cảm thấy mấy vỏ sò này cũng không đến nỗi nào. Hai người nhặt một đống lớn, tuy tạm thời không rõ tâm trạng của Cố Kiến Thâm, nhưng dù sao thì Thẩm Thanh Huyền cũng thấy khá vui. Trời tối dần, cả hai ổn định trên hòn đảo nhỏ. Tuy đây là hòn đảo nhiệt đới, nhưng khi đêm xuống thì vẫn khá lạnh. Đó là loại mát lạnh mang theo hương vị nhàn nhạt của biển khơi, khiến lòng người thư thái dễ chịu. Sau một ngày đi đường, buổi tối phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày hôm sau, kỳ nghỉ mới chính thức bắt đầu. Thẩm Thanh Huyền dậy từ sớm và nấu một bữa sáng đơn giản. Lúc Cố Kiến Thâm đi ra, nó sửng sốt khi nhìn thấy Thẩm Thanh Huyền đang mặc tạp dề. Thẩm Thanh Huyền nói, đi rửa mặt đi rạng sáng. Cố Kiến Thâm đi tới, nói, còn giúp bà. Thẩm Thanh Huyền trả lời, không cần, con chờ ăn là được rồi. Cố Kiến Thâm nghe lời, lúc đi rửa mặt, Nó nhìn không được nên quay đầu nhìn, trông thấy Thẩm Thanh Huyền luôn tay luôn chân. Bỗng chốc trong đầu nó tràn ngập những suy nghĩ cực kỳ hoang đường. Cố Kiến Thâm không dám nghĩ tiếp nữa. Nó hít sâu một hơi, cố dùng nước lạnh để kéo lý trí của mình trở về. Thẩm Thanh Huyền vừa ráng trứng vừa ngâm nga một khúc hát, chẳng hề hay biết sự đáng yêu của bản thân có sức mạnh lớn đến thế nào. Khi Cố Kiến Thâm bước ra, bữa sáng đã được bày xong trên bàn. Phòng ăn được thiết kế rất đẹp, hai bên thông thoáng, quay đầu là có thể nhìn thấy biển. Màu lam ngọc và vàng kết hợp với nhau tạo nên cảnh sắc đẹp đẽ, thu hút ánh nhìn. Thẩm Thanh Huyền nói, nếm thử xem, lâu lắm rồi ba không nấu nướng. Con không ngờ ba biết nấu ăn. Hồi trước ba chỉ biết úp mì ăn liền. Bây giờ tôn chủ đại nhân đã biết rằng thứ mì ăn liền này không thể ăn không. Sau khi ngâm nước, mì bò dưa chua lão đàm thật sự có hương vị khác biệt. Thì ra ba từng ăn mấy thứ này. Từ sau khi Cố Kiến Thâm biết ghi nhớ, Thẩm Thanh Huyền đã quay về sống trong nhung lụa, giống như một quý công tử thanh lịch, đầu ngón tay không chạm nước mùa xuân. Trước khi con ra đời, ba nghèo lắm. Nghèo ư? Ừ. Lúc mẹ con mang thai, ba với mẹ con sống trong một làng chài nhỏ. Tuy hơi nghèo nhưng rất đẹp, cũng giống như nơi này, mở cửa ra là thấy biển ngay. Thẩm Thanh Huyền vô cùng hoài niệm. Nghe y kể thế, lòng hiếu kỳ của Cố Kiến Thâm đột nhiên bay sạch. Nó không muốn nghe nữa. Nhưng Thẩm Thanh Huyền thì vô cùng thích quãng thời gian này. Y nói tiếp. Mẹ con nấu ăn rất ngon. Có điều, sau khi cái thai lớn dần, ba không dám để chị ấy vào bếp nữa. Sợ lắm. Người nhỏ như vậy mà cái bụng to đùng. Mẹ đúng là một sinh vật vừa thần kỳ vừa vĩ đại. Ngay cả người đã sống hàng vạn năm như Thẩm Thanh Huyền cũng cảm nhận được sự kỳ diệu của việc tiếp nối sinh mệnh. Cố Kiến Thâm nghe mà thấy trong miệng đắng chát, không cảm nhận được chút vị ngon lành của các món trước mặt. Còn Thẩm Thanh Huyền lại như mở máy hát, tiếp tục kể. Sau khi con ra đời, ba và mẹ con... Mỗi lần nhớ đến đứa bé sơ sinh bám dính mình không rời, Thẩm Thanh Huyền lại thấy buồn cười, không khỏi muốn nói thêm vài câu. Nhưng Cố Kiến Thâm đột ngột buông dao đĩa, ngắt lời. Con no rồi. Thẩm Thanh Huyền nói nửa chừng, dù chưa hết hứng, nhưng đành ngừng lại. Y nhìn Cố Kiến Thâm, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Cố Kiến Thâm đứng lên, nói. Con ra ngoài đi dạo. Đoạn, nó quay người ra khỏi cửa. Thẩm Thanh Huyền nhìn đĩa ăn của Cố Kiến Thâm, chiếc bánh săn quýt mới bị cắn một nửa. Chẳng lẽ y làm dở quá không hợp khẩu vị của nó? Thẩm Thanh Huyền tự cắn thử một miếng, thấy bánh đâu có đến nỗi nào. Nó làm sao thế nhỉ? Ghét y lãi nhãi sao? Đau lòng quá đi. Thẩm Thanh Huyền đã đọc rất nhiều sách nuôi dạy con cái. Y lúc nào cũng sợ nếu mình không cẩn thận thì sẽ trở thành một ông bố đáng ghét. Dù sao, chuyến này y xuống trần gian là để yêu đương với Cố Kiến Thâm. Có điều hai người lại chênh nhau tới 17 tuổi. Cố Kiến Thâm hiện không có ký ức, hắn có chán ghét y hay không cũng chưa thể biết được. Thế giới này có câu, 3 năm là một thế hệ. Y và hắn hơn kém nhau 17 năm, gần 6 thế hệ. Khoảng cách đã kéo dài đến tận eo biển Malacca rồi. Thẩm Thanh Huyền cũng không ăn nữa. Y ôm tâm trạng phức tạp quay về phòng ngủ, mặc áo đứng trước gương rồi nhìn mình trong đó. Tuy đây là thể xác phàm trần, nhưng y có pháp môn duy trì tuổi trẻ. Theo lý mà nói, y đâu có già. Thẩm Thanh Huyền xoắn xuýt, lần đầu tiên cảm nhận được độ khó của nhiệm vụ lần này. Đầu tiên phải khiến Cố Kiến Thâm coi y là cha, sau đó khiến hắn nảy sinh tình cảm với y. Nhưng ở mức độ nào, như thế nào mới có thể nắm bắt một cách hoàn hảo? Thẩm Thanh Huyền không dám chắc. Cố Kiến Thâm bỏ của chạy lấy người, đi được vài bước thì hối hận vô cùng. Nhưng nó không muốn quay lại, không muốn nghe y kể tiếp chuyện quá khứ, một câu cũng không muốn nghe. Nhưng kỳ thực, nó đã phát họa ra cảnh tượng ấy trong đầu. Đôi tình nhân trẻ tuổi bỏ trốn đến hòn đảo nhỏ hoang vu, vì tình yêu mà buông bỏ hết thảy, chỉ cần có nhau dù cho cuộc sống khổ cực khó khăn đến mấy, cũng đều biến thành mật ngọt không gì sánh bằng. Đây là cha mẹ của nó, là tình yêu của họ. Cố Kiến Thâm nghĩ mình thật điên rồ. Nó không thể đè nén nỗi chua xót trong lòng ngực, giống như mất đi người quan trọng nhất, như mất đi người mà nó khát vọng cả một đời. Linh hồn nó kêu gào không cam lòng. Nỗi tuyệt vọng không thể hình dung khiến mắt nó tối sầm. Tại sao lại như thế? Tại sao lại thế này? Cố Kiến Thâm chất vấn bản thân nhưng không tìm ra được đáp án. Nó cô độc đứng bên bờ biển, cảm thấy kỳ nghỉ mà bản thân mong ngóng từ lâu đã biến thành luyện ngục đáng sợ nhất. Thẩm Thanh Huyền muốn gọi điện cho trung tâm nghiên cứu thanh thiếu niên để xin tư vấn xem hiện giờ mình nên làm gì để không bị con trai ghét. Cố Kiến Thâm dần bình tĩnh lại, tuy trong lòng vẫn khó chịu, nhưng chẳng mấy khi có được một kỳ nghỉ. Khó khăn lắm mới được ở riêng với Thẩm Thanh Huyền trong thời gian dài. Nó không muốn bỏ lỡ những cơ hội như thế. Cố Kiến Thâm tìm đến Thẩm Thanh Huyền, hỏi: chỗ này có được lặng không ba? Lúc này, Thẩm Thanh Huyền còn đang lo lắng mình bị coi là ông bố già. Nghe nó hỏi vậy thì đáp ngay: lặng sao cũng được. Chúng ta đi lặng đi. Đó, muốn đi lặng dĩ nhiên phải thay quần áo. Cố Kiến Thâm nhìn không chớp mắt, quan sát toàn bộ quá trình rồi vờ như chẳng thấy gì. Thẩm Thanh Huyền không suy nghĩ nhiều, chỉ bảo người mang thiết bị đến rồi cùng xuống nước với Cố Kiến Thâm. Thẩm Thanh Huyền vốn ghép màu xanh cũng không khỏi cảm thấy hứng khởi trước khung cảnh đáy biển đẹp đẽ này. Trong sắc xanh lam thẳm ẩn chứa vô số vẻ đẹp, những loài cá nhỏ vùng nhiệt đới mang trên mình màu sắc đỏ rực, vàng óng sặc sỡ, san hô lấp lánh như kho vàng chìm sâu dưới đáy biển. Cả hai chơi đùa rất vui. Sau khi lên bờ, bầu không khí lạnh nhạt, căng thẳng trước đáy đã dịu đi khá nhiều. Thẩm Thanh Huyền thận trọng trong câu chữ, không dám nói nhiều nữa, chỉ hồ theo chủ đề tán gẫu của Cố Kiến Thâm. Cố Kiến Thâm cũng dần dần trút bỏ tâm sự, hưởng thụ thời khắc đẹp đẽ thoáng qua này. Ngày cuối cùng, Thẩm Thanh Huyền đã thả lỏng tâm tình, phấn khởi nói: chúng ta thi đi. Thi gì ạ? À? Đương nhiên là thi bơi rồi. Thi thế nào? Con nhìn thấy hòn đảo nhỏ kia không? Chúng ta bơi đến đó xem ai nhanh hơn. Vâng. Con đừng coi thường ba, ba nhất định sẽ thắng đó. Cố Kiến Thâm nói: con cũng sẽ không thua đâu. Thẩm Thanh Huyền cởi cúc áo: nào, chúng ta cùng so tài. Vì sao y bỗng dưng lại muốn thi bơi với Cố Kiến Thâm ư? Hành động này của Thẩm Thanh Huyền không phải tự phát. Y đã nghiêm túc suy xét nhiều ngày rồi. Y muốn thắng, muốn chứng minh rằng tuy mình đã lớn tuổi nhưng chưa già, thân thể khỏe mạnh, khỏe hơn nhiều so với thanh niên Cố Kiến Thâm. Y ngẫm kỹ lại mà thấy chua xót lòng. Tôn chủ đại nhân đã sống đến 100 triệu tuổi mà lại có ngày sợ già. Phải biết rằng tại tu chân giới, tuổi tác là một phần của sức quyến rũ, không phải ai cũng có thể sống lâu như vậy đâu. Hết chương 133. Chương 134. Để thể hiện rằng mình vẫn còn trẻ khỏe dẻo dai, thân thể cường tráng, Thẩm Thanh Huyền tung hết sức lực, tuyệt đối không nương tay, quyết chí sẽ bơi tới đảo trước, chiến thắng cuộc thi. Y hăng hái bừng bừng, Cố Kiến Thâm cũng rất hứng thú. Ngày cuối cùng trên đảo rất thích hợp để hai người đi bơi. Nhưng suy nghĩ này đã biến mất sạch sau khi Thẩm Thanh Huyền cởi quần áo. Nào bơi lội, nào thi thố, nào thắng thua, Cố Kiến Thâm đều chẳng còn nhớ được gì. Trong mắt nó chỉ còn thấy cơ thể đẹp đẽ được mặt trời mơn trớn, trắng nõn, nhẵn nhụi, đường cong tuyệt đẹp, được tạo hóa ưu ái kia. Thẩm Thanh Huyền làm nóng cơ thể, dục nó: nhanh lên! Cố Kiến Thâm không biết mình đã chuyển rời ánh mắt bằng cách nào. Nó cũng không nhớ mình có khởi động trước khi bơi hay không. Chỉ là lúc xuống nước, nước biển lạnh giá đã khiến Cố Kiến Thâm tỉnh táo lại, giúp nó nhanh chóng bơi về phía trước. Nó không muốn thắng nhưng cũng chẳng dám tụt lại phía sau. Vừa nghĩ tới trước mặt là Thẩm Thanh Huyền, vừa nhớ lại thân thể của y, vừa nghĩ đến y đang gần trong gang tấc, một cảm giác khô nóng khiến người ta phát cuồng lập tức lan tràn khắp toàn thân. ngay cả linh hồn cũng nóng rực lên. Nó ra sức bơi, quyết tâm tranh vị trí dẫn đầu. Thẩm Thanh Huyền cũng không chịu nhận thua, y bám đuổi sát sao, thậm chí có những lúc vượt lên. Lúc hai người bơi ngang nhau, Thẩm Thanh Huyền còn nhìn sang phía Cố Kiến Thâm, nhếch môi cười. Ánh mặt trời rực rỡ, tóc đen ướt rũng, bọt nước tung tóe, khiến mọi hình ảnh đều đẹp như trong truyện cổ tích. Thời khắc này, đầu óc Cố Kiến Thâm như ngừng hoạt động. Nó ngây ngốc ngắm nhìn, đắm chìm vào thế giới tưởng tượng. Nó nhìn y rời đi, nhìn y bơi ra xa, còn bản thân dừng lại. Nước biển tràn vào khoang mũi, vậy mà nó không nghĩ tới việc dãy dụa. Ý thức của Cố Kiến Thâm dần trở nên mơ hồ. Trong nháy mắt, toàn bộ sự đau khổ và dây dứt biến mất, chỉ còn lại nỗi mong chờ không tên kỳ dị. Như thể chờ đợi mọi thứ chấm dứt, lại như thể mong đợi mọi thứ bắt đầu. Thẩm Thanh Huyền hào hứng bơi về phía trước, vui vẻ vì đã bỏ lại Cố Kiến Thâm một quãng xa. 30 tuổi ở trần gian vẫn còn trẻ, sao có thể tính là già được, đúng là thằng nhóc thối còn non và xanh. Thẩm Thanh Huyền nghĩ vậy nên càng bơi nhanh hơn, mãi đến khi phát hiện có gì đó là lạ. Chưa đuổi kịp sao? Chẳng lẽ mình bơi nhanh quá? Thẩm Thanh Huyền quay đầu, mặt biển phía sau tĩnh lặng, không một bóng người, khiến lòng y lạnh toát. Cố Kiến Thâm đâu? Y mở năng lực cảm nhận đến mức cực đại, phát hiện thiếu niên đang đuối nước. Thẩm Thanh Huyền cảm thấy máu trong cơ thể như chảy ngược, không nghĩ ngợi gì, lập tức quay lại cứu người. Thằng ngốc này, chỉ bơi thôi mà cũng đuối nước được sao? Thẩm Thanh Huyền vừa giận vừa đau lòng, vội mang người lên bờ thực hiện sơ cứu. Y chẳng ngờ nụ hôn đầu tiên của họ ở kiếp này lại diễn ra như vậy. Nhưng Thẩm Thanh Huyền không nghĩ được nhiều, chỉ ra sức làm hô hấp nhân tạo, hy vọng nó mau tỉnh lại. Một lát sau, Cố Kiến Thâm lấy lại ý thức. Nó cảm thấy trên môi có dư vị ngọt ngào, ấm áp. Vừa mở mắt ra, đã đối diện với ánh mắt của Thẩm Thanh Huyền. Trong giây phút đó, tất cả dây thần kinh của nó đều như nổ tung. Cố Kiến Thâm không động đậy, tựa như linh hồn đã thoát khỏi thể xác. Thẩm Thanh Huyền thấy nó mở mắt thì thở phào một hơi. Ngay sau đó tức giận nói: "Không làm được thì nghỉ đi, thắng thua quan trọng như thế hả?" Cố Kiến Thâm, bà chấm. Thẩm Thanh Huyền cau mày, ánh mắt tràn đầy sự đau xót. "Đừng lấy bản thân ra làm trò đùa, con vợ ba sợ hết hồn đó." Nói xong, y ôm chặt Cố Kiến Thâm, qua cánh tay hơi run rẩy của y, Cố Kiến Thâm cảm nhận được nỗi sợ hãi và hoảng loạn. Thật lâu sau, Cố Kiến Thâm cụp mắt, nói bằng giọng khàn khàn: "Con xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm ba đau lòng. Xin lỗi vì ba đã quan tâm và yêu thương một kẻ điên cuồng, mất trí như con." Thẩm Thanh Huyền đau quặn lòng, không nỡ nói thêm gì nữa, nhanh chóng thu xếp cho Cố Kiến Thâm, canh chừng nó cẩn thận. Vì sự cố nho nhỏ này nên hai người lùi thời gian trở về. Mặc dù có rất nhiều công việc đang chờ giải quyết, nhưng Thẩm Thanh Huyền mặc kệ. Y chăm sóc Cố Kiến Thâm chu đáo, chỉ mong lần đuối nước này không tạo thành bóng ma tâm lý đối với nó. Nhưng y càng chăm sóc tỉ mỉ, Cố Kiến Thâm càng thấy khó chịu bất an. Y đối xử với nó càng tốt, Cố Kiến Thâm lại càng hổ thẹn. Cảm giác bị thiêu đốt trên đống lửa mang tên đạo đức thật sự vô cùng thống khổ. Điều mà nó có thể làm là không nhìn thấy Thẩm Thanh Huyền, không quan tâm tới y, tận lực cách xa y. Nhưng khoảng cách thân thể lại làm tăng khao khát về tinh thần, tăng thêm nhung nhớ trong những giấc mơ hàng đêm của nó. Nhung nhớ, khắc cốt ghi tâm, tựa như mỗi giọt máu, mỗi dây thần kinh trong cơ thể đều réo gọi tên y. Hãy nhắm mắt lại là nó lại nhớ tới thân thể tuyệt đẹp của y, nhớ tới nụ cười dưới ánh mặt trời là môi mềm ấm. Không được nghĩ, không được nhớ tới những thứ này nữa. Cố Kiến Thâm căng mắt trừng trừng, vật vả trải qua những đêm dài đằng đẵng, hết đêm này tới đêm khác. Sau khi quay về thành phố X, Thẩm Thanh Huyền bận rộn một thời gian. Điều này giúp Cố Kiến Thâm có cơ hội thả lỏng, nhưng cũng khiến nó càng thêm khó chịu. Mỗi ngày ở nhà cũ, Thứ duy nhất có thể giúp nó giải tỏa tinh thần chính là trường bắn. Khi viên đạn bắn ra và xuyên qua hồng tâm, cô Kiên Thầm cảm nhận được sự giải thoát bệnh hoạn. Dường như hồng tâm kia chính là trái tim nhóm màu dơ bẩn của nó. Khoảnh khắc trúng đạn, mọi đau khổ đều đi tới hồi kết. Nó muốn ở mãi nơi này, đồng thời ảo tưởng nếu mình trợ một khẩu súng ra ngoài, biến tưởng tượng thành sự thật, mà không phải cảm giác thả lỏng ngắn ngủi. Không được, y sẽ đau lòng, sẽ khổ sở, sẽ tuyệt vọng. Làm sao có thể khiến y đau đớn được? Cố Kiến Thâm tình nguyện chịu đựng bị lăng trì trong ngọn lửa địa ngục ngày ngày đêm đêm, cũng không muốn thấy y đau khổ, dù chỉ là một chút. Cứ vậy đi, chỉ ít đời này, y vẫn là của nó, là người thân của nó, là người duy nhất nó không thể từ bỏ, cũng không thể lại gần. Thẩm Thanh Huyền bận rộn mấy ngày, khó khăn lắm mới có thời gian rảnh. Y gọi điện cho Cố Kiến Thâm. Trưa nay ra ngoài ăn không? Cố Kiến Thâm ngập ngừng một lát rồi mới trả lời. Con hẹn bạn ra ngoài rồi. Thẩm Thanh Huyền thất vọng nói. Thế hả? Cố Kiến Thâm nghe giọng y, ép mình phải trấn định. Tuyệt đối không được mềm lòng. Ăn trưa với y làm gì chứ? Chỉ khiến bản thân thêm đau đớn mà thôi. Thẩm Thanh Huyền nói tiếp. Vậy tối nay con về sớm một chút, ba con mình ăn cơm ở nhà. Ba đừng đợi con, có thể bọn con sẽ đi hát. Thẩm Thanh Huyền càng thất vọng. Con sẽ về muộn sao? Vâng. Thẩm Thanh Huyền đành chấp nhận. Để nó sao vậy? Ngày mai y còn có việc, không có thời gian rảnh ăn cơm với nó. Cố Kiến Thâm nắm chặt điện thoại di động, các khớp ngón tay gồ lên. Giống như nội tâm mất kiểm soát của nó, trắng bệch và vô vọng. Nó đâu có cuộc hẹn nào, nhưng giờ thì phải có thôi. Nó hẹn bạn rất dễ dàng, gửi tin nhắn vào nhóm chat của lớp, hô một tiếng, cả đám trả lời. Mọi người hăng hái ra khỏi nhà, chơi tới tối muộn. Thẩm Thanh Huyền vẫn về nhà sớm, nhìn căn nhà trống vắng, không khỏi chép miệng. Còn cái lớn không giữ được, vứt bỏ ông bố già này ở nhà. Chỉ có một mình nên y ngại nấu nướng, quyết định rút trên sofa xem phim. Xem hết tập này đến tập khác, liền một mạch 6 tập. Kết thúc một vụ án rồi mà thằng con hư của y vẫn chưa về. Thẩm Thanh Huyền nhìn đồng hồ, đã 9 giờ rồi, định quẩy đến khi nào hả? Dù hơi giận nhưng y vẫn cố nhịn. Thằng nhóc đang trong giai đoạn dậy thì, chính là lúc không nghe lời nhất. Y muốn là một người cha văn minh tiến bộ, cho con mình không gian tự do. Thẩm Thanh Huyền cố nhịn ham muốn gọi điện thoại, tiếp tục chờ đợi. Y chờ đến khi ngủ thiếp đi. Sau khi từ đảo trở về, Thẩm Thanh Huyền bận rộn suốt ngày đêm. Mấy hôm nay, y ngủ chỉ vỏn vẹn mấy tiếng đồng hồ, cho dù là siêu nhân cũng mệt mỏi. Thế là y nhắm mắt, nép mình trên sofa, nghe âm thanh trên TV. Rồi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Cố Kiến Thâm cố ý về rất muộn để tránh né Thẩm Thanh Huyền, chẳng ngờ vẫn nhìn thấy y. Người đàn ông đang ngủ trên chiếc sofa lớn, mái tóc đen xõa tung, gốc nghiêng xinh đẹp. Bộ đồ ngủ rộng thùng thình, không che giấu nổi dáng người tuyệt đẹp. Đôi chân dài thẳng tắp cùng mắt cá chân nhẵn nhụi lộ ra bên ngoài. Khao khát bị dồn nén mấy ngày nay của Cố Kiến Thâm, cuối cùng cũng như chú chim sổ lồng biến thành con thú hung dữ, đáng sợ. Đôi mắt Cố Kiến Thâm nóng rực, khẽ gọi ý. Thẩm Thanh Huyền ngủ rất say, không hề nhúc nhích. Cố Kiến Thâm như bị mê hoặc, đưa tay chạm vào má ý. Nó mềm mại, nhẵn nhụi, xúc cảm mê hoặc lòng người hơn cả tưởng tượng. Giống như nam châm gặp sắt, lực hút khổng lồ dính chặt chúng với nhau, không thể tách rời nữa. Đầu óc Cố Kiến Thâm trống rỗng, nó không kiểm soát được con thú hoang hung hăng trong lòng mình nữa. Nó cúi đầu, trườn trảy, hôn đôi môi của Thẩm Thanh Huyền. Chỉ chạm thử một lần thôi, nó đứng phắt dậy như bị bỏng, sải bước nhanh về phòng mình. Cửa phòng đóng sầm lại, Cố Kiến Thâm chật vật dựa vào cánh cửa, trượt người xuống, hai tay túm lấy tóc mình. Nó vừa đi, Thẩm Thanh Huyền đột nhiên mở mắt. Dẫu y đang ngủ, nhưng cuộc sống uống máu trên mỗi đau nhiều năm, đã sớm khiến năng lực cảm nhận của y đạt tới cực hạn. Cố Kiến Thâm vừa vào phòng là y đã tỉnh ngay, chỉ là y hơi giận nên không muốn nhìn thấy nó. Khoảnh khắc nó gọi tên y, Thẩm Thanh Huyền ngứa ngáy trong lòng, nhưng cố ý vờ như không nghe thấy. Ai ngờ thằng nhóc này lại hôn y, dù chỉ là chạm nhẹ một cái, nhẹ tới mức không thể nhẹ hơn, nhưng chắc chắn đó là hôn. Chuyện gì xảy ra vậy? Thẩm Thanh Huyền thật sự không dám tin. Sau khi ngơ ngẩn một hồi, Thẩm Thanh Huyền đứng dậy và đi đến thư phòng. Y mở màn hình giám sát trên máy tính, nhìn thấy Cố Kiến Thâm đang ôm đầu, trượt người xuống đất ngồi cạnh cửa. Đây không phải là xâm phạm quyền riêng tư, bởi nguyên nhân an toàn, khắp nơi trong nhà đều gắn camera giám sát, kể cả trong phòng ngủ của Cố Kiến Thâm. Cố Kiến Thâm, người vừa làm một chuyện vượt quá giới hạn, đã không thể tự lừa mình dối người thêm nữa. Nó đã chạm đến điều cấm kỵ không nên chạm vào nhất. Đã vậy, còn điên cuồng đắm chìm trong đó, không tìm ra hy vọng giải thoát nào. Bắt đầu từ khi nào? Là khi thảo luận với các bạn về thích người này, người kia ư? Hay là còn sớm hơn thế? Nó không thể nhớ rõ. Cố Kiến Thâm cũng không dám nghĩ sâu hơn, bởi nghĩ về những điều đó cũng giống như đang xăm soi chi tiết tội ác của nó. Như phơi bày bộ mặt kinh khủng nhất của nó ra trước công chúng vậy, không thể chấp nhận được. Làm sao nó là vậy cơ chứ? Nó sống trong những điều đẹp đẽ y mang tới, sống dưới tán ô che chở của y, sống trong thế giới đầy yêu thương và hạnh phúc. Tại sao nó lại nảy sinh những suy nghĩ điên rồ như vậy? Luân lý và đạo đức không thể vượt qua, trở thành xiềng xích trói buộc nó. Nó không dám dãy dụa để thoát ra, vì chỉ cần cử động một chút thôi là chính nó sẽ đầm đìa máu tươi. Nhưng nó lại không kiểm soát được chính mình. Nó không thể ngừng suy nghĩ về y. Nghĩ tới nụ hôn không tính là hôn trên đảo, nghĩ tới cái hôn trộm ma xuôi quỷ khiến vừa nãy. Nghĩ mãi, nó rút điện thoại ra, bắt đầu đắm chìm vào trụy lạc. Nhìn những bức ảnh lén chụp y, nhìn tấm lưng trần mịn màng của y, nhìn xương quai xanh xinh đẹp của y, nhìn thân thể tuyệt mỹ của y, khoái cảm khổng lồ bùng nổ trong đầu. Cố Kiến Thâm khẽ thở dốc, đại não trống rỗng. Sau hạnh phúc ngắn ngủi là vực sâu vô tận. Thứ dính nhớp trong tay quấn chặt lấy nó như con rắn độc, khiến nó trống rỗng và tuyệt vọng. Rốt cuộc, nó vẫn sa ngã. Cảm giác mất thăng bằng khi bước hụt chân khiến Cố Kiến Thâm không còn sức dãy dụa. Không trốn được thì bỏ chạy thôi. Thẩm Thanh Huyền nhìn mà trợn mắt há mồm. Thằng nhóc này mới 13 tuổi thôi mà, trẻ con bây giờ trưởng thành sớm như vậy hay sao? Tâm trạng của Thẩm Thanh Huyền thật khó để hình dung. Y toàn tâm toàn ý đóng vai người cha, muốn cho người yêu đã phong bế ký ức của mình một tuổi thơ tốt đẹp. Kết quả hỗn loạn hết rồi. Thằng nhóc này còn chưa dậy thì xong mà đã muôn. Khuôn mặt Thẩm Thanh Huyền đỏ ửng, cảm thấy rất ngượng ngùng. Nhưng như thế cũng bớt việc. Nhìn bộ dạng kia của nó, hẳn nó đã coi y như cha. Vì muốn quá phận với y nên mới đau khổ đến như vậy. Nhưng vấn đề ở chỗ nó còn chưa thành niên. Dù bản thể đã hàng vạn tuổi, nhưng thể xác này vẫn còn rất non nớt. Thẩm Thanh Huyền cân nhắc đắn đo, cảm thấy bản thân không vượt qua được rào cản này. Dù theo tình hình hiện tại, thì chỉ cần dối tay là y có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng không được, không làm được. Ai lại muốn yêu đương với một thằng nhóc con như thế này chứ? Phải đợi đến khi nó 18 tuổi. Dù sao cũng chẳng mấy năm nữa, bây giờ y đã biết tâm ý của nó rồi. Sau này sẽ cẩn thận một chút, không chọc vào nó nữa là được. Mặc dù biết người yêu đang đau khổ, nhưng không biết vì sao, tâm trạng của Thẩm Thanh Huyền rất tốt. Nhiệm vụ đơn giản thế ư, đúng là không tệ. Đợi đến khi Cố Kiến Thâm thành niên thì hai người có thể yêu nhau suốt phần đời còn lại rồi. Tưởng tượng của Thẩm Thanh Huyền hay đó, chỉ tiếc là kế hoạch không bắt kịp sự thay đổi. Sau khi hiểu rõ bản thân, Cố Kiến Thâm đưa ra quyết định. Một buổi sáng sớm, nó nói với Thẩm Thanh Huyền, con dự định ở trường trung học số 1. Tay cầm dao nẻo của Thẩm Thanh Huyền khựng lại, y hỏi. Bà nhớ là trường đó yêu cầu học sinh phải ở ký túc xá. Cố Kiến Thâm không ngẩng đầu lên, trả lời. Đúng rồi ạ. Con muốn trở trường hả? Con muốn trải nghiệm cuộc sống tập thể. Nhưng mà... Thẩm Thanh Huyền không ưng lòng. Y biết trường đó yêu cầu học sinh ở ký túc xá một tháng mới được về nhà một lần. Thật sự là... Con đã quyết định rồi, hy vọng ba đồng ý. Thẩm Thanh Huyền nhớ lại chuyện tối qua, lập tức hiểu ra. Thì ra là nó muốn trốn tránh y. Thẩm Thanh Huyền nghĩ ngợi, cuối cùng đồng ý. Thôi, ở ký túc xá cũng được. Trong hoàn cảnh này, hai người tách nhau ra cũng tốt. Cố Kiến Thâm cứ phải nhịn mãi sẽ không tốt cho sức khỏe, mà y hiện giờ cũng không thể công khai với nó. Vậy nên, cứ chịu đựng qua vài năm đi. Y vốn cho rằng 5 năm không dài, đến khi thực sự trải qua mới tự hỏi tại sao lại dài đến thế. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, Cố Kiến Thâm chọn tiếp tục học cấp 3 tại trường trung học số 1. Thẩm Thanh Huyền nhìn người yêu 15-16 tuổi, sợ bản thân nhịn không nói mà phạm phải sai lầm, đành để hắn tiếp tục ở trọ ở trường. Chờ đợi mãi, cuối cùng cũng đến mùa hè năm Cố Kiến Thâm 18 tuổi. Sinh nhật của hắn là vào mùa hè, còn hơn một tháng nữa. 5 năm nay, Thẩm Thanh Huyền chẳng sống được thoải mái. Nếu không biết tâm ý của Cố Kiến Thâm, y còn có thể coi hắn là con mình. Nhưng sau khi biết rồi, y không thể không nghĩ ngợi linh tinh. Nói vậy thì nói, đó cũng là người yêu mình. Hắn muốn y, làm sao y nở để hắn chịu đựng. Nhưng y không thể không kiềm chế, nên cuối cùng đành tự giày vò bản thân. Kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, với thành tích của Cố Kiến Thâm, hắn có thể chọn bất cứ trường nào trong nước. Nhưng hắn không làm thế, hắn muốn sang bán cầu kia, tới nơi xa y nhất, tới nơi mà hắn có thể hoàn toàn quên y. Cố Kiến Thâm trải qua năm đầu tiên ở trường trung học vô cùng khó khăn, xa ngôi nhà quen thuộc, xa người mà mình nhung nhớ, chỉ làm tăng thêm đau khổ. Chỉ khiến khát khao nhân đôi, chỉ làm cho tuyệt vọng biến thành sợi thần trói buộc, siết chặt thân thể hắn, tra tấn hắn tột cùng, làm tình cảm trở nên phai nhạt ư? Quên y ư? Không thể. Mỗi tháng một lần về nhà đối với hắn, giống như bước ra khỏi đáy biển ngột ngạt, cuối cùng cũng được thấy ánh mặt trời, cuối cùng cũng được hít thở không khí. Cuối cùng cũng được giải tỏa được nỗi nhớ nhung bị đè nén suốt một tháng trời. Nhưng liền sau đó lại là nỗi đau khổ tuyệt vọng hơn, tình yêu si mê hơn. Vậy là hắn bỏ chạy trối chết về trường để trốn tránh y, rồi chẳng mấy chốc lại bắt đầu mong ngóng lần gặp mặt cuối tháng. Vòng tuần hoàn ấy lặp đi lặp lại, giống như một con dao cuộn treo lơ lửng trong lòng ngực, tàn nhẫn cứa vào trái tim yếu mềm của hắn. Mãi đến năm thứ 3, Cố Kiến Thâm mới thích nghi được một chút, nhưng sau đó hắn tốt nghiệp cấp 3. Kỳ nghỉ hè ấy đối với hắn vừa là mật đường vừa là thuốc độc, không phân biệt được mình uống gì, không hiểu được rốt cuộc tại sao mình tồn tại. Hắn thật sự không chịu đựng nổi nỗi khao khát y suốt ngày suốt đêm. Vì thế hắn quyết định đăng ký tham gia trại hè, trốn ở bên ngoài như một kẻ đào ngũ. Thời cấp 3, hắn muốn ra nước ngoài, nhưng thật sự không nỡ, hắn vẫn muốn gặp y. Dù trốn tránh đến đâu đi chăng nữa, nỗi nhớ nhung chỉ tăng chứ không giảm. Tuy mỗi tháng gặp một lần sẽ rất đau khổ, nhưng đó là cơ hội duy nhất để hắn được hít thở. Cứ dằn vặt như vậy trong 2 năm nhảy cấp, Cố Kiến Thâm hoàn toàn tuyệt vọng, không còn hy vọng bản thân có thể buông bỏ được tình cảm này. Hắn đã dốc hết toàn lực để xa lánh y, đã ra sức quên y, đã cố gắng coi y là người thân của mình, nhưng không được. Tất cả đều chỉ phí công vô ích, không gặp sẽ chỉ càng thêm nhớ mong, không có được sẽ chỉ càng thêm khao khát. Sự say đắm bệnh hoạn này sẽ không tiêu tan vì xa cách. Ngược lại giống như một hạt giống tà ác, không cần bất cứ chất dinh dưỡng nào, vẫn phát triển mạnh mẽ, cho đến khi đẩy người ta vào tình cảnh tuyệt vọng. Cố Kiến Thâm chịu thua, hắn biết Thẩm Thanh Huyền không thể xuất ngoại vì lý do thân phận, nên hắn muốn ra nước ngoài, muốn đến một nơi hoàn toàn cách biệt ý. Đây là việc duy nhất mà hắn có thể làm. Mặc dù Thẩm Thanh Huyền sẽ khổ sở, nhưng vẫn tốt hơn nếu hắn không nhịn được mà làm tổn thương ý. Cứ vậy đi, kiếp này là cha con, vậy cứ thế đi. Cố Kiến Thâm âm thầm chuẩn bị xuất ngoại, còn Thẩm Thanh Huyền vẫn lên kế hoạch sinh nhật lần thứ 18 cho hắn. Hết chương 134.